xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5650, cha nam chính người ái mộ 39. Góc truyện audio.com. Trận này phản phệ, sơ sơ tiến hành một đêm lăng thịnh thân thể đầu tiên là bị lực lượng một chút xíu xoắn nát, sau đó chính là linh hồn của hắn, cũng bị tán loạn lực lượng làm cho ná tắn tan nát cõi lòng kêu to, ở giữa vô số lần để lăng kha thần hỗ trợ, lăng kha thần vẫn như cũ là thờ ơ, hừng đông, mật thất đã không có lăng thịnh vết tích chỉ lưu lại hắn mảnh vụn linh hồn khí tức cũng rất nhanh sẽ tiêu tán. Trận này đến từ thế giới phản phệ, để lăng thịnh tại không gì sánh kịp thống khổ bên trong chết đi. Lăng Kha thần đem trong mật thất tất cả hủy diệt đi, cái này mới đi ra khỏi mật thất, Lăng Thịnh chết rồi, nhưng còn sót lại Đại Lương quốc. Hắn không biết làm như thế nào đi đền bù đã từng sai lầm, chỉ có thể tạm thời quản lý tốt Đại Lương quốc không đến mức để nó rơi vào hỗn loạn bên trong. Đi ra mật thất, hắn cảm giác được trong phòng có người, không khỏi nhìn sang, cái này xem xét để cả người hắn đều sửng sốt. Phía trước, Lăng Kha thần nhìn xem phía trước nhất đường quả, đều quên suy nghĩ cái kia giống Lận Dung lại không giống Lận Dung người là chuyện gì xảy ra. Hắn vội ý thức muốn xưng hô đường quả tiền bối, rất nhanh kịp phản ứng thân phận của đối phương, chắp tay bái nói. Gặp qua thiên đạo đại nhân, hắn xem như là minh bạch tối hôm qua vì cái gì có thể trốn qua một kiếp. Đạo kia đem hắn kéo đi ra lực lượng, là thuộc về thiên đạo đại nhân. Mà Lăng Thịnh có thể nhanh như vậy gặp phải phản phệ cũng là thiên đạo đại nhân xuất thủ. Nói cách khác nàng thức tỉnh ký ức cùng lực lượng. Lăng Kha thần trong lòng cuối cùng có một ít an ủi, con mắt không khỏi đỏ lên, tại thiên đạo trước mặt hắn liền như là đứa bé. Khó trách lúc trước ở trước mặt nàng, hắn luôn là sẽ không tự chủ được đi tin tưởng nàng. Thật xin lỗi, ta phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Lăng Kha thần nhìn xem đường quả sau lưng cái kia bốn cái đại yêu thời điểm, cũng minh bạch từ đầu đến cuối rơi vào bẫy dập chỉ có hắn. Thế nhưng là, hắn còn là làm ra làm nàng thất vọng sự tình. Vậy ngươi liền hảo hảo thực hiện chính mình chức trách, làm tốt chính mình sự tình, tận một phần chính mình lực lượng, để cái này thế giới thuận lợi vận chuyển, trở nên càng tốt hơn. Đối Lăng Kha thần, đường quả không có nói nhiều, hắn là người thông minh, không cần chèn ép, cũng không cần cảnh cáo. Hắn lần này trải qua, đã không thể dựa theo lúc đầu quỹ tích đi, bất quá cũng coi là hắn một phần trải qua, chỉ cần tiếp tục làm tốt chính mình sự tình, chính là tốt. Khí vận chi tử tại đau khổ bên trong không có tử vong, sống sót người, hoặc là mất đi khí vận chi tử thân phận, hoặc là xông phá cửa ải khó khăn, đi đến mặt khác một con đường. Đường quả cùng Ngân Hào, còn có bốn cái đại yêu đi. Lăng Kha thần nhìn qua nàng biến mất phương hướng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì trách cứ trong lòng của hắn nhưng khó chịu đến hoảng. Thế nhưng là hắn không có thời gian khó chịu, Lăng Thịnh chết rồi, tiếp xuống hắn muốn thế nào mới có thể xử lý tốt Đại Lương quốc sự tình đâu. Cũng may hắn còn có chút thủ đoạn của tu sĩ, xem như là hữu kinh vô hiểm ứng phó qua thành công tiếp nhận Đại Lương quốc. Cái này vừa tiếp nhận, hắn mới phát hiện Lăng Thịnh căn bản không có thật tốt quản lý qua Đại Lương quốc, lưu lại tất cả đều là cục diện rối rắm. Góc truyện audio.com, vô số việc vặt vãnh, việc vặt tham ô thâm hụt, để hắn không có thời gian suy nghĩ cái khác, thực sự không có quên hắn còn thiếu nợ Minh Mạn một lời giải thích. Hắn hiện tại là không có cách nào tự mình đi qua, chỉ có thể sắp xếp người cho đưa một phong thư đi qua. Theo hắn biết rõ chân tướng bắt đầu, hắn cùng Minh Mạn ở giữa nhất định là không có khả năng. Hắn quãng đời còn lại tác dụng chính là đem Lăng Thịnh lưu lại Đại Lương quốc tai họa ngầm diệt trừ, để Đại Lương quốc khôi phục cường thịnh, khiến cho Đại Lương quốc cảnh nội dân chúng an cư lạc nghiệp. Cho Minh Mạn lá thư này, hắn viết một tháng. Không biết có thể hay không thuận lợi đưa đến trong tay nàng, cũng không biết nàng nhìn thấy phong thư này, có thể hay không cảm thấy hắn không giữ chữ tín. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.